Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, tìm tòi. Viễn Trinh số 155 về đến rồi không gian nhà kho chỗ này nơi. Đây đã là hơn một tháng sau rồi. Mặc dù nói Lê Ông ở Viễn Trinh số 155 cũng đồng dạng có thể tu luyện. Nhưng không gian nhà kho điều kiện tu luyện còn là càng tốt một chút. Không gian trong nhà kho, hắn mang trên mặt dáng tươi cười. Này một lần hắn từ Y Nguy Đế Quốc mang về rồi lượng lớn cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn. Thuốc, số lượng nhiều đạt 2.3 vạn phần. Thản mạnh sao sản lượng độ cao. Vượt qua rồi hắn tưởng tượng. Ở thản mạnh sao nhà kho bên trong, tồn phóng đến gần 7 cái tháng sản lượng. Y Nguy Đế Quốc tu luyện hoàn thuốc phân phát là dùng 1 năm lượng làm chuẩn. Căn cứ nhà kho trong ghi chép, xa cách lần tiếp theo phân phát tài nguyên còn có thời gian 5 tháng. Lê Ông nhường chủ não lau ra sửa chữa rồi nhà kho ghi chép. Chỉ cần không có người tiến vào nhà kho kiểm tra xem xét, liền sẽ không phát hiện trong nhà kho bị mất tu luyện hoàn thuốc chi việc. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ muốn đem này kiện việc kéo 5 cái tháng ý nghĩ. Chỉ cần muốn nhường hắn có đầy đủ thời gian rời khỏi Y Nguy tinh vực liền đầy đủ rồi. Hắn không biết rõ Y Nguy Đế Quốc lúc nào sẽ phát hiện nhà kho mất đi tu luyện hoàn thuốc chi việc. Dù sao hắn bình an rời khỏi rồi Y Nguy tinh vực, cũng không có gặp đến bất luận cái gì phiền phức. 2.3 vạn phần cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Nhưng hắn cảm giác lần này mạo hiểm cực kỳ đáng giá. Ở thể thuật hệ đạt tới 20 cấp đỉnh phong, lại không còn phương hướng đột phá sau. Hắn thể thuật hệ tu luyện đã không có rồi cái gì hiệu quả. Mà hắn có khả năng tăng lên, chính là tinh thần hệ cùng tia chớp quy tắc. Ở Viễn Trinh số 155 trở về vận chuyển giữa đường, Lê Ông liền sử dụng qua cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Hơn một tháng tu luyện, nhưng hắn 19 cấp tinh thần hệ tăng lên tới rồi trung hậu kỳ. Trở về sau Lê Ông, mỗi ngày trừ rồi tu luyện Y Nguy cao cấp suy tưởng pháp ngoài, liền toàn bộ dùng cho tia chớp quy tắc tu luyện trên. Bởi vì có được đầy đủ cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc, hắn từ Y Nguy Đế Quốc làm đến bộ kia cấp 7 văn minh hoàn thuốc kỹ thuật căn bản là dùng không lên. Hắn cũng lười ở này phương diện phí sức. 2.3 vạn phần cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc đầy đủ hắn tu luyện tới tinh thần hệ 20 cấp đỉnh phong. Tu luyện bên trong thời gian trôi qua phi thường nhanh. Hắn không hề rời đi không gian nhà kho. Nhường Y Nguy Đế Quốc cũng một mực không có cách gì theo dấu vết đến hắn. Meng Ma tinh vực Meo Thương hội tổng bộ. Chói tai tiếng cảnh báo lại một lần vang lên. Ben Sầm tinh sư bóng dáng xuất hiện ở không gian cầu ngoài. Hắn bất đắc dĩ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tinh linh phi thuyền. Trong lòng mang lấy nồng đậm bất an. Hắn đã hướng Meng Ma văn minh phát ra rồi tín hiệu. Dựa vào lấy Meo Thương hội thực lực, liền đối kháng tinh linh tư cách đều không có. Tinh linh phi thuyền mở ra. 2 vị tinh linh tinh sư từ tinh linh phi thuyền bên trong bay ra. Một luồng khủng bố khí tức ở vũ trụ bên trong quét qua. Ben Sầm tinh sư toàn thân cứng đờ. Hắn cảm giác đến rồi mãnh liệt áp chế. 20 cấp tinh linh tinh sư. Hắn kinh hãi phát hiện lần này tới cũng không phải là lần trước 19 cấp tinh linh tinh sư. Mà là có khả năng nghiền ép hết thảy 20 cấp tinh linh tinh sư. Đừng bảo là Ben Sầm tinh sư chỉ là một tên ở vào suy sụp kỳ 19 cấp tinh sư. Chính là danh xưng bán thần Langdon tinh sư. Cũng không có cách gì cùng Y Nguy Đế Quốc 20 cấp tinh sư so sánh. Mà cái này dạng tinh linh tinh sư, lần này lại là đến rồi 2 vị. Đây là bao nhiêu coi trọng Meo Thương hội. Gặp qua 2 vị tinh sư đại nhân. Không biết đến Meo Thương hội có gì việc. Ben Sầm tinh sư ổn định một chút tâm thần. Chủ động trước tiến lên khom mình hành lễ nói. Chúng ta đại biểu Y Nguy Đế Quốc hướng Meo Thương hội tìm lấy nắm giữ di tích viễn cổ tọa độ. Tinh linh Haverlock tinh sư trầm giọng nói rằng, thân là Y Nguy Đế Quốc tinh anh tinh linh, hắn cùng đồng bạn là phi thường rõ ràng Y Nguy Đế Quốc phát sinh việc. Đặc biệt là ngày đó hắn cùng đồng bạn đều ở tinh linh cây mẹ chỗ. Hắn mắt nhìn lấy thân bên tinh linh cây mẹ lá cây bay xuống. Phía trên kia cùng lá cây cùng một chỗ bay xuống là cùng hắn một dạng thực lực. Hắn nhận biết tinh linh tinh sư. Ngày đó đối với Haverlock tinh sư liền như là ác mộng một dạng. Có lẽ thân là thần linh 15 vị tinh linh thần linh đối với vẫn lạc vạn tên 18 cấp trở. Lên tinh linh tinh sư cũng không tính sinh lòng khổ sở. Nhưng đối với chưa đạt tới 21 cấp tinh linh tinh sư lại là không có cách gì tưởng tượng. Chi việc, tinh linh thần linh ở tình cảm trên tương đối nhạt mạc. Cơ hồ vĩnh sinh bọn hắn đối đãi tinh linh tinh sư. Chỉ là ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong một nhóm tín đồ. Tinh linh thần linh càng để ý là thần tính thất lạc. Vì rồi tìm về thần tính. Từ tinh linh cây mẹ chỗ điều đi trăm vị 20 cấp tinh linh tinh sư. Phụ trách phối hợp y nguy tình báo đế quốc ngành hành động. Haverlock tinh sư cùng đồng bạn chính là từ tinh linh cây mẹ chỗ bị điều tinh linh tinh sư. Bọn hắn đối trước đến Meo Thương hội tổng bộ tồn tại lấy rất nhiều cảnh giác. 16 vị tinh linh thần linh một trong Anbecta vẫn lạc chi việc. Đối với tinh anh các tinh linh cũng không phải là bí mật. Mà giết chết Anbecta Leon liền trở thành tất cả tinh anh các tinh linh ác mộng. 20 cấp thực lực không có cách gì san bằng sợ hãi trong lòng. Tinh anh các tinh linh biết rõ 16 vị tinh linh thần linh vĩ đại. Càng biết rõ có khả năng giết chết Anbecta cần muốn thế nào thực lực khủng bố. Cho nên Haverlock tinh sư mặc dù nhìn như cường thế, nhưng là hắn lại cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nội tâm bên trong không dám có chút xíu khác người cử động. Đây là đối đồng dạng vĩ đại tồn tại kính sợ. Có lẽ ở tinh anh tinh linh trở thành cung cấp tín ngưỡng công cụ lúc. Bọn hắn liền bản năng đối vĩ đại thần linh tồn tại lấy kính sợ. Dù là Leon cũng không phải là thần linh. Nhưng chiến tích của hắn lại nhường tinh anh tinh linh đem hắn xem như rồi thần linh. Đặc biệt là vạn tên tinh anh tinh linh đồng thời vẫn là cảnh. Càng là cường hóa rồi Haverlock tinh sư cảm nhận. Bensom tinh sư nghe đến Haverlock tinh sư yêu cầu không tự một sợ run. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ xách ra yêu cầu như vậy. Di tích viễn cổ là cái gì? Đó là một cái thế lực căn bản. Liền lấy Meo Thương hội tới nói. Thương hội vì lẽ đó có thể thờ phụng hơn 10 vị tinh sư. Cũng là bởi vì nắm giữ lấy một chút di tích viễn cổ. Những này di tích viễn cổ sản xuất lấy tinh sư tài nguyên. Trở thành cung phụng tinh sư tài nguyên. Chúng ta sẽ không chiếm theo các ngươi di tích viễn cổ. Chỉ là đi qua điều tra. Chúng ta hoài nghi Leon tinh sư trốn ở di tích viễn cổ bên trong. Không chỉ là Meo Thương hội. Lần này y nguy đế quốc đem sẽ điều tra tất cả đã phát hiện di tích viễn cổ. Haverlock tinh sư nhìn đến Bensom tinh sư vẻ mặt. Lại tiếp lấy giải thích nói. Bensom tinh sư có chút hoài nghi chính mình lỗ tai. Nói lời nói thật, y nguy đế quốc đến cửa yêu cầu di tích viễn cổ vị trí mặc dù có chút bá đạo. Nhưng này cũng không vượt ra ngoài hắn tưởng tượng. Y nguy đế quốc cường thế là có tiếng. Ở lịch sử bên trong có qua mấy lần sự kiện. Kia mấy lần sự kiện bên trong. Tinh linh tinh sư hoàn toàn coi thường rồi cấp 6 văn minh sinh mệnh. Này sáng tạo ra tinh linh tinh sư đáng sợ thanh danh. Nhường cấp 6 văn minh không người dám tại mạo phạm tinh linh tinh sư. Mạo phạm y nguy đế quốc. Nhưng là trước mặt tinh linh tinh sư. Thực lực đạt tới 20 cấp tinh linh tinh sư. Lại là chủ động hướng hắn giải thích nói rõ. Loại này thái độ nhường hắn đều muốn hoài nghi đối phương đúng không đúng 20 cấp tinh linh. Tinh sư rồi. Nếu không phải Haverlock tinh sư trên người 20 cấp khí tức sẽ không làm bộ. Bensom tinh sư thật nghĩ ra tay thi một chút đối phương. Đây là Meo Thương hội tất cả di tích viễn cổ vị trí. Bensom tinh sư không có cự tuyệt. Hắn cũng không có cự tuyệt vốn liếng. Cáo từ. Haverlock tinh sư hơi hơi gật rồi gật đầu. Hắn cùng đồng bạn cùng nhau về đến tinh linh phi thuyền. Tinh linh phi thuyền sau đó tan biến không thấy. Bensom tinh sư nhìn lấy tan biến tinh linh phi thuyền. Thẳng đến hiện tại hắn còn ở vào mê hoặc bên trong. Vì cái gì này hai vị 20 cấp tinh linh tinh sư tốt như vậy nói chuyện. Hắn lại nhìn rồi nhìn thời gian. Dùng hắn hướng Meng Ma Văn Minh phát ra tin tức thời gian. Này thời điểm nên có chính phủ tinh sư qua tới rồi. Nhưng thẳng đến hiện tại, cũng không có thấy chính phủ tinh sư xuất hiện. Này cũng có chút không quá bình thường. Nên biết rõ ở văn minh bên trong chòm sao. Nghĩ muốn chạy qua đến chỉ cần muốn một lần không gian di động liền đạt tới. Tốn hao thời gian rất ngắn. Lại thêm lên Meng Ma chính phủ bình thường đều có chấp thủ tinh sư. Một khi có cầu cứu tín hiệu liền sẽ lập tức đuổi tới. Đăng kỳ quái bên trong. Một chiếc phi thuyền từ hư không bên trong xuất hiện. Người mặc chấp pháp cơ giáp Adela tinh sư từ phi thuyền bên trong bay ra. Adela tinh sư, cảm ơn ngươi qua tới. Tuy nói Adela tinh sư chỉ có 17 cấp, nhưng nhìn đến chính phủ tinh sư đến, còn là nhường Benson tinh sư cảm giác không có bị Meng Ma chính phủ vứt bỏ. Hắn cười lấy kêu gọi nói, Benson tinh sư, 10 phần có lỗi, chúng ta tất cả chính phủ tinh sư đều xuất động, ta vẫn là xử lý xong khác một bên sự tình mới chạy qua đến. Adela tinh sư khom mình hành lễ nói, là phát sinh rồi cái gì việc lớn. Benson tinh sư nghĩ đến rồi vừa mới hai vị tinh linh tinh sư chỗ nói. Không tự trong lòng hơi động hỏi nói, không biết là gì nguyên nhân, các thế lực đều có 20 cấp tinh linh tinh sư xuất hiện. Chính phủ tinh sư tất cả đều đi qua kiểm tra xem xét tình huống rồi. Adela tinh sư cũng không có giấu giếm, đúng sự thật về nói. Này kiện việc căn bản không cần giấu giếm. Tin tưởng dùng không được bao lâu. Này kiện việc liền sẽ truyền ra. 20 cấp tinh linh tinh sư đột nhiên xuất hiện ở Meng Ma tinh vực. Đồng thời số lượng đạt tới rồi hơn 10 vị. Chuyện này tính nghiêm trọng nhường toàn bộ Meng Ma chính phủ đều hỗn loạn cả lên. Ta bên này cũng là một dạng. Hai vị 20 cấp tinh linh tinh sư vừa đi. Benson tinh sư hướng Adela tinh sư nói rõ rồi tình huống. Sau đó hỏi nói, có không có xuất hiện cái gì tổn thất? Bơ ngành mỏ bên kia Hayward tinh sư cự tuyệt giao ra di tích viễn cổ vị trí. Bị tinh linh tinh sư bị thương nặng. Ngoài ra các nơi còn có hơn 10 vị tinh sư bị tinh linh tinh sư giết chết. Tốt ở tinh linh tinh sư chỉ là yêu cầu di tích viễn cổ vị trí. Cũng không có quy mô giết chóc. Adela tinh sư cười khổ lấy trả lời nói. Hayward tinh sư là nghĩ như thế nào? Loại này tình huống dưới còn nghĩ lấy cự tuyệt. Benson tinh sư bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu nói rằng. Benson tinh sư thừa nhận chính mình không dám chống đối 20 cấp tinh linh tinh sư. Hai bên căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ thực lực. Di tích viễn cổ xác thực quan trọng. Nhưng cùng thế lực bản thân so sánh. Còn là cần muốn suy nghĩ kỹ càng. Lại nói lấy, cấp 7 văn minh đối với di tích viễn cổ thái độ là rõ ràng. Trừ rồi cấp 7 văn minh hạn chế tinh vực phạm vi ngoài. Còn lại di tích viễn cổ cấp 7 văn minh đều không có hứng thú. Bằng không dùng cấp 7 văn minh thực lực, những này di tích viễn cổ chỗ nào đến phiên cấp thấp văn minh nhúng chàm. Tất cả đều bị thu về đến cấp 7 văn minh trong tay. Benson tinh sư không biết là đi trước bơ ngành mỏ tinh linh tinh sư nhưng không có Haverlock tinh sư như thế dễ nói chuyện. Vị kia tinh linh tinh sư căn bản cũng không có cho Hayward tinh sư giải thích cái gì. Này khiến cho Hayward tinh sư coi là tinh linh tinh sư là đến cướp đoạt bơ ngành mỏ di tích viễn. Cổ, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng giao ra đi. Hayward tinh sư thương thế không nhẹ, còn tốt bên này không có ra việc. Adela tinh sư quét mắt nhìn rồi nhìn Meo thương hội tổng bộ nói rằng. Benson tinh sư có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Đến rồi bọn hắn loại này ở vào suy sụp kỳ 19 cấp tinh sư. Chịu một lần thương chẳng khác nào là gia tốc vẫn lạc. Dùng Adela tinh sư cách nói. Hayward tinh sư thương thế không nhẹ. Như vậy Hayward tinh sư sinh mệnh không có cách gì kiên trì bao lâu. Theo lấy Hayward tinh sư vẫn lạc. Bơ ngành mỏ đem sẽ từ siêu cấp thế lực bên trong đến rơi xuống. Thẳng đến bơ ngành mỏ lại ra một vị 19 cấp tinh sư. Nhưng xuất hiện một vị 19 cấp tinh sư nào có như thế dễ dàng. Bơ ngành mỏ yên lặng có lẽ chính là hàng trăm hàng ngàn năm. Adela tinh sư, Biết rõ tinh linh tinh sư tại sao lại như thế sao? Ben Sầm tinh sư truy hỏi nói. Hắn vì lẽ đó có thể như vậy hỏi. Là nghĩ nên biết rõ tinh linh tinh sư lần này mục đích Meng Ma chính phủ phải chăng biết được. Hắn từ vừa mới tinh linh tinh sư trong miệng. Nhưng là rõ ràng biết rõ rồi tinh linh tinh sư yêu cầu di tích viễn cổ vị trí nguyên nhân là vì rồi. Tìm ra Lê Ông vị trí. Hắn đang lo lắng Meng Ma chính phủ biết rõ rồi này kiện việc. Sẽ không sẽ nhường chịu tổn thất thế lực căm thù Meo thương hội. Ai lại biết rõ đâu. Khó nói đến hỏi tinh linh tinh sư. Bọn hắn không nói. Ai lại xin hỏi. Adela tinh sư lắc đầu về nói. Adela tinh sư không có lưu thêm. Hắn ở Meo thương hội tổng bộ này trong khoảng thời gian ngắn bên trong. Lại thu đến rồi mấy đầu tin tức. Cùng Ben Sầm tinh sư nói rồi mấy câu liền vội vàng rời khỏi rồi. Không lâu sau đó, Meo thương hội ngành tình báo truyền cho Ben Sầm tinh sư một phần tình báo mới nhất. Tình báo bên trong nói rõ rồi. Không chỉ là Meng Ma văn minh, còn lại ngũ đại cấp 6 văn minh đều có tinh linh tinh sư đi trước yêu cầu di tích viễn cổ vị trí. Sinh ra xung đột tạo thành rồi hơn 10 vị tinh sư vẫn lạc. Thậm chí có thế lực bởi vậy bị tinh linh tinh sư thanh trừ. Tạo thành ảnh hưởng là gần vạn năm qua nghiêm trọng nhất một lần. Lục đại cấp 6 văn minh chính phủ liên hợp hướng Y Nguy đế quốc sách ra rồi kháng nghị. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến tinh linh tinh sư nhóm hành động. Lê Ông tinh sư, người đến cùng làm rồi cái gì? Nhường Y Nguy đế quốc như thế điên cuồng. Ben Sầm tinh sư ngơ ngác nhìn tình báo. Trong miệng thì thào tự nói. Tuy nói dĩ vãng Y Nguy đế quốc cũng là phi thường bá đạo. Nhưng không quản làm sao nói còn gìn giữ lấy nên có cao ngạo. Sẽ không thèm nói đạo lý làm việc. Nhưng nhìn này một lần. Tinh linh tinh sư liền giống như là cường đạo loại làm việc. Nơi nào còn có một điểm tinh linh phong cách. Cái gọi là yêu nhã. Cái gọi là nghệ thuật. Đều không còn sót lại chút gì. Ben Sầm tinh sư không có liên hệ Lê Ông. Hắn phi thường rõ ràng cục thế trước mặt. Meo thương hội không thể rơi vào trong đó. Meo thương hội đã không có tư cách tham dự vào Lê Ông cùng Y Nguy đế quốc xung đột bên trong. Đừng nhìn hôm nay tới đây tinh linh tinh sư thái độ không sai. Nhưng chỉ cần Meo thương hội cùng Lê Ông lại có liên hệ. Chờ đợi Meo thương hội chính là bị bình định. Ở những ngày tiếp theo bên trong. Tinh linh tinh sư nhóm tiến vào rồi từng cái một di tích viễn cổ. Tìm kiếm lấy Lê Ông tung tích. Đáng tiếc bọn hắn mục tiêu đầu tiên liền sai rồi. Đi đâu đi kiếm đến Lê Ông. Lê Ông vốn liền không có tiến vào di tích viễn cổ. Hết thảy đều là Y Nguy đế quốc suy đoán. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ. Không có cách gì bị thần thuật theo dấu vết đến địa phương. Cũng liền là di tích viễn cổ trong rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.